Bạch Nhật Quỷ Hồn, Hiệp Tâm Đắc Hồ Thê Tầm Mã Ngộ Cường Địch, Góc Truyện Audio.com. Nhắc lại, Hãn Thanh rời khỏi Kim Thạch Sơn Trang, không theo đường quan đạo mà cắt rừng để chạy. Khi biết chắc không ai đuổi theo kịp, Hãn Thanh nhảy lên trạng ba một cây cổ thụ, ngủ say với gối chăn đã mang theo. Sáng ra, tiếng chim rừng ríu rít đánh thức chàng dậy. Hãn Thanh nảy suốt, dựa vào hướng mặt trời mọc mà đi. Sau 5 ngày bà tiệp đường rừng, chàng ra đến đoạn quan đạo cách Tinh Châu hơn 100 dặm. Trên đường, bọn giáo chúng áo vàng của thần tiên giáo qua lại tấp nập khiến Hãn Thanh sinh lòng cảnh giác. Bộ võ phục màu lam thẩm của chàng đã rách nhiều chỗ vì gai góc trong từng. Dễ gây nghi ngờ, chàng ẩn lại trong bìa rừng, chờ đoàn kỵ mã đi qua mới bước ra. Đi được hơn dặm, Hãn Thanh nghe sau lưng vọng tiếng vó ngựa lóc cóc. Chàng quay lại, nhận ra một chiếc xe song mã sang trọng, có lẽ của nhà quyền quý nào đi Ngũ Đài Sơn dâng hương nhân ngày mùng 1. Giờ trở lại Tinh Châu, Hãn Thanh tiếp tục bước đi, không lưu tâm đến nữa. Lát sau, cỗ xe đến nơi, đi song song với chàng, và đột nhiên có tiếng nữ nhân thánh thót. Các hạ có muốn đi nhờ xe không? Cỗ xe dừng lại, cửa sau bật mở, trong thùng xe rộng rãi kia chỉ có một nữ lang áo hồng xinh đẹp. Thấy Hãn Thanh lưỡng lự, nữ lang cười khúc khích, ta không sợ mà các hạ lại sợ hay sao? Hãn Thanh gượng cười, bước lên xe, ngồi ở băng ghế mé tả. Đối diện với nàng, nữ lang không bước ra mà cánh cửa thùng xe tự động đóng lại. Khiến Hãn Thanh giật mình khâm phục, nữ lang điềm nhiên nói. Tiếp bị liệt hai chân nên cỗ xe này được bố trí cơ quan rất tiện lợi. Hãn Thanh bối rối, chẳng biết nói sao, chàng đặng hắng rồi vòng tay thi lễ. Tại hạ là Mộ Dung Hãn Thanh, xin được thỉnh giáo phương danh của tiểu thư. Đôi mắt bồ câu đen láy kia sáng lên ánh vui mừng. Té ra là tiểu hầu gia, tiếp là Tề Đạm Vân xin ra mắt, nàng tinh nghịch hỏi. Tiếp thường nghe giang hồ truyền tụng tiểu hầu gia phong tư tuấn giật. Hiên ngang, sao nay lại tiêu tụy, xốc xếch thế kia, chàng cười đáp, tại hạ lạc trong rừng mấy ngày đêm nên hình dạng thảm hại làm bẩn mắt tiểu thư. Đạm Vân cười khanh khách, chứ không phải công tử bị thần tiên giáo truy sát hay sao? Trên đường đi, tiếp đã bị họ chặn xét mấy lần rồi, mặt Hãn Thanh nghiêm lại. Quả đúng vậy, tại hạ xin xuống xe để khỏi liên lụy đến tiểu thư. Đạm Vân xua tay, công tử đừng nói vậy. Tiếp nghe bàn tán, cố tình đón cho được công tử. Lẽ nào lại để chàng đi? Bỗng nàng đổi giọng u buồn. Hay công tử chê thiếp là kẻ tàn phế nên không muốn thân cận? Hãn Thanh nghe áy náy. Vội biện bạch, tiểu thư đừng nghĩ xấu cho thanh này. Nếu nàng đã có lòng hạ cố. Tại hạ xin ở lại phụng bồi. Đạm Vân mỉm cười nhưng giọng lại ai oán. Thiếp sống cô đơn từ nhỏ trong núi rừng, mà cảm thân phận nên chẳng dám kết bạn với ai. Nay gặp công tử không hiểu sao lòng lại vô cùng mến mộ. Nàng thở dài không nói hết lời. Sắc diện não nề, Hãn Thanh nhận ra Đạm Vân diễm lệ phi thường. Không thua gì tiểu thuần hay ngũ đài ma cơ. Đôi mắt buồn vời vợi kia khiến chàng bất giác nảy sinh lòng thương cảm. Muốn bảo bọc cô gái bạc mệnh yếu đuối. Cỗ xe lăn bánh rất nhanh và êm ái. Cảnh vật bên đường lướt nhanh qua khung cửa sổ nhỏ trên vách thùng xe. Đạm Vân bỗng che miệng ngáp, khiến Hãn Thanh cũng ngáp theo. Nàng bật cười, chắc công tử cũng mệt mỏi như thiếp. Xin cứ tùy tiện nằm xuống ghế mà ngủ. Nhưng gã xả ít đã nói vọng vào. Bẩm tiểu thư, phía trước có trạm tra xét của thần tiên giáo, thì ra gã là nữ nhân cải nam trang. Hãn Thanh mỉm cười, cảm tạ tiểu thư đã cho quá giang một đỗi đường. Giờ xin cáo biệt, tại hạ không thể liên lụy đến cô nương được. Đạm Vân lắc đầu, công tử khoan hãy xuống xe. Chắc gì họ đã chặn chúng ta lại. Nàng bấm vào một nút nhỏ trên vách, lập tức có hai miếng pha lê sậm màu tuột xuống. Bịt kín hai ô cửa sổ, Đạm Vân cười bảo, loại kính này được mua của bọn Hà Lan ở bờ biển Quảng Châu, chứ không phải sản phẩm Trung Quốc. Nói xong, nàng nói qua ô nhỏ sau lưng xả ích, tiểu ngư, ngươi cố thu xếp cho êm thắm, đừng để ta phải buồn vì không được bầu bạn với tiểu hầu gia. Á nữ thì cười khúc khích, tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã hiểu. Cỗ xe chậm lại như không dừng hẳn. Hãn Thanh nghe có tiếng người quát hỏi dưới ếch dịch, mau dừng lại cho bổn giá tra xét thùng xe. Tiểu ngư đột nhiên bật cười giòn giã, vẫn cho xe đi tiếp. Lạ thay, chẳng có ai cản lại cả. Cỗ xe dần dần tăng tốc, phi nhanh như cũ, rời xa chỗ ấy hơn giảm. Đạm Vân mới phát động cơ quan, kéo hai mảnh kính pha lê lên. Vì đã quá xa nên dù Hãn Thanh có thò đầu ra ngoài cũng không thể thấy được hai chục xác áo vàng nằm co quắp trên đường quan đạo. Chàng hiếu kỳ hỏi, Tề tiểu thư, tiểu ngư cô nương đã thi triển tuyệt kỹ gì mà khiến cho bọn thần tiên giáo không dám chặn xe? Đạm Vân mỉm cười bí ẩn, chắc công tử có nghe qua công phu câu hồn tiếu của tà môn. Hãn Thanh nhớ đến lần ngũ đài ma cơ thi triển tà pháp ma tiếu mê hương. Mặt chàng đỏ bừng, không dám hỏi thêm, chàng càng lúng túng khi Đạm Vân bảo, thiếp cần phải ngủ một chút, mong công tử nhấc dùm đôi chân tàn phế này lên ghế. Nàng nằm ngửa xuống băng ghế nệm bọc da êm ái, nhưng không nhấc nổi hai chân lên. Hãn Thanh đành bước đến, nhẹ nhàng nâng giúp nàng, nhưng xe lại đang đi vào đoạn quan đạo gập ghềnh, xe sóc mạnh khiến đôi chân bất lực kia rơi xuống. Hãn Thanh vội giữ lấy, không dám buông ra, Đạm Vân buồn bã nói, tấm thân tàn phế này quả là vô dụng, thiếp chỉ muốn chết đi cho xong, nỗi thương cảm ngút ngàn khiến chàng thêm bối rối. Hãn Thanh ngồi xuống sàn xe, dựa lưng vào băng ghế, chặn không cho Đạm Vân rơi xuống. Nửa khắc sau, chàng liếc nhìn thấy Đạm Vân đã ngủ say, đã đến đoạn đường bằng phẳng, nhưng chàng không dám rời chỗ. Cục đầu vào hai gối mà ngủ gật, mấy đêm rồi chàng ngủ trong rừng già đầy muỗi mỏng nên không yên giấc. Giờ đây mệt mỏi thiếp đi, một mùi hương là lạ bỗng tỏa ngào ngạt trong thùng xe. Khiến chàng ngủ say như chết, hoàn toàn không biết những sự cố đã xảy ra với cỗ xe song mã. Khi Hãn Thanh tỉnh giấc thì nhận ra tư thế ngồi của chàng đã xoay ngược lại. Hai tay ôm lấy Đạm Vân, gối má lên bụng mỹ nhân, Hãn Thanh ngượng ngùng khôn xiết, định nói lời tạ lỗi. Nào ngờ Đạm Vân đã mỉm cười, cảm tạ công tử đã giữ cho thiếp yên giấc, nhờ chàng đỡ dùm thiếp dậy. Hãn Thanh đỏ mặt làm theo lời người ngọc, chành định trở về ghế bên kia thì Đạm Vân giữ lại. Công tử đã ôm thiếp suốt mấy canh giờ, chẳng lẽ lại không dám ngồi gần? Hãn Thanh đành an tọa, xốn xăng vì mùi da thịt nồng nàn, Đạm Vân ngã đầu vào vai chàng thỏ thẻ. Đây là lần đầu tiên tấm thân tàn tật này được một nam nhân chạm đến. Thiếp sẽ nhớ mãi phút này, giọng nàng bi thương, ai oán khiến Hãn Thanh nghe dạ xót xa. Siết nhẹ vai nàng, thân hình mềm mại của người ngọc dựa sát người. Nhưng lạ thay, chàng không hề nổi tà dâm. Đạm Vân bỗng ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt chàng, công tử, cánh rừng này chỉ cách Tinh Châu có mấy dặm đường, thiếp phải rẽ về Tây. Sống chết thế nào chưa rõ nên chẳng dám hẹn ngày tái ngộ. Hãn Thanh giật mình, tiểu thư đi đâu mà lại nói lời vĩnh biệt như vậy? Đạm Vân nhếch đôi môi anh đào, nụ cười khô héo, thiếp vốn là một kẻ ngông cuồng, hiếu sát, năm xưa bị một vị kỳ nhân dùng phép kỳ kinh triệt mạch phế bỏ đôi chân. Giam trong một sơn cốc ở núi Yến Sơn, nay đã hết hạn 10 năm lao lung, thiếp phải đến U Linh Cốc trình diện, nếu vị kỳ nhân ấy không khai ân giải tỏa cho đôi chân. Thiếp tha tự sát chứ không kéo lê cuộc sống thừa này nữa. Hãn Thanh nghĩ đến hành vi của mẫu thân mình ngày xưa. Bất giác đồng cảm với Đạm Vân, chàng khẳng khái nói, 10 năm giam cầm, chịu tàn phế cũng đủ để xóa đi tội lỗi ngày xưa. Nếu sự hiện diện của tại hạ giúp được tiểu thư thì Thanh tôi xin tận lực. Đạm Vân hoan hỉ đáp, chấm, công tử có cốt cách thanh kỳ, tôn quý, tất sẽ được quỷ hồ giám quan nể mặt, nhưng chàng phải chịu khuất tất nhận thiếp là người hôn phối mới được. Hãn Thanh là đệ tử của bậc chân nhân, không chấp nhất tiểu tiết, khăng khăng giữ chữ tín nhỏ nhoi, nên điềm nhiên giáp, tại hạ chẳng phải bậc quân tử nên sẵn sàng bị chuyện để cứu cô nương. chỉ mong cô nương thực tâm hướng thiện, đừng xa vào nẻo ác nữa. Đạm Vân tươi cười, nửa đùa nửa thật, thiếp đã có được lang quân như chàng tất phải chọn đạo phụng thờ hầu hạ. Làm sao dám buông lung nữa? Hãn Thanh gượng cười, bao giờ chúng ta mới đi U Linh Cốc? Bỗng Xạ Ích Tiểu Ngư lên tiếng. Nhiệm vụ của nô tỳ đến đây đã xong. Xin cáo biệt tiểu thư và công tử. Giọng nói xa dần và mất hút. Hãn Thanh ngơ ngác hỏi. Tiểu Ngư không đi với chúng ta sao? Đạm Vân lắc đầu, U Linh Cốc chỉ cách đây vài dặm, không cho quá hai người vào. Vì vậy Tiểu Ngư phải trở về Yến Sơn. Thực ra, Tiểu Ngư chính là người giám sát thiếp. Nàng bấm nút cơ quan, mở cửa xe rồi cười bảo. Phiền công tử cõng thiếp vậy. Hãn Thanh chợt nghe đói bụng, liền lấy hai viên tịnh cốc toàn sinh hoàn cuối cùng, trao cho nàng một viên. Tề cô nương hãy dùng viên thuốc này để chống đói. Chàng tự nuốt một viên, Đạm Vân đưa viên linh đan lên miệng nhấm thử, cười bảo, đây là vật quý của thiết địch thần y, không ngờ công tử lại có được. Hãn Thanh quay lưng lại cho nàng ôm lấy rồi xuống xe. Theo sự hướng dẫn của Đạm Vân, chàng đi vào những con đường mòn gai góc, tiến đến một vách đá dựng đứng, cao ước 30 trượng, và trên bức vách ấy có khe khá rộng, đủ cho hai kỵ sĩ đi vào song song. Giờ đây, sương mù răng mắc che mở lối đi. Đạm Vân thì thào vào tai Hãn Thanh. Vị kỳ nhân quỷ hồ tổng giám kia kỳ thực là gia phụ. Tên gọi Tề Phi Tuyết, mong chàng xưng hô cho đúng lễ. Chúng ta cũng phải đổi sang cách gọi thân mật. Hãn Thanh hơi bất ngờ, nhưng lòng dạ quảng đại nên không bắt lỗi. Chàng chỉ cười đáp, té ra Vân muội là ái nữ của cốc chủ. Hùng dữ không nỡ ăn thịt con. Sao lại cần ta phải giả làm chồng? Đạm Vân thở dài, sự tình không phải đơn giản như tướng công nghĩ đâu. Gia phụ chấp trưởng hình pháp, thiết diện vô tư, dẫu con ruột cũng không tha. Hãn Thanh bỗng hiếu kỳ hỏi. Năm xưa, Vân muội đã phạm lỗi gì mà bị lệnh tôn phạt nặng như vậy? Đạm Vân buồn bã kể. Ngoài tội lạm sát đồng đạo, thiếp còn giết chết người tỳ thiếp của gia phụ. Nàng ta được cưng chiều nên ức hiếp gia mẫu, thiếp không chịu nổi mới ra tay. Hãn Thanh cười nhạt, xem ra lệnh tôn cũng chẳng phải kẻ công bằng. Chính trực, Đạm Vân biện bạch, tướng công lầm rồi, vì nhị nương lại là thành nữ U Linh Cốc, ái nữ của tiền nhiệm cốc chủ. Vì vậy thiếp mới mang trọng tội, đi hết đoạn khe núi dài 5-60 trượng mới vào đến Sơn Cốc. Đây là một tung lũng nằm giữa những vách núi cao nên ánh tà dương không dọi vào được. Sương mù lảng vảng khiến khung cảnh âm u xứng danh U Linh Cốc. Hãn Thanh chẳng thấy bóng người nào. Liền hỏi, sao Sơn Cốc vắng tanh, nhà cửa cũng chẳng thấy đâu. Đạm Vân vui vẻ đáp, chàng bị che mắt bởi trận pháp U Linh Trấn Môn. Chỉ cần bước sang tả 3 bước, ngang 5 bước, tiến 7 bước là sẽ qua được thôi. Hãn Thanh làm theo lời nàng, quả nhiên nhìn thấy hàng trăm tòa trúc xá nằm dưới chân vách cốc. Bao lấy khu vườn hoa muôn màu ở giữa, nhưng tất cả đều im lìm như không có sự sống. Đạm Vân giải thích, người trong cốc đang tĩnh tọa, tướng công cư đưa thiếp vào căn tiểu xá có cửa màu hồng ở mé tả. Đấy chính là khuê phòng của thiếp, chàng rảo bước đến nơi ấy, mừng rỡ nhận ra cạnh trúc xá có suối nước trong veo. Chàng đẩy cửa bước óc vào, thấy mọi vật đều sạch sẽ, không một hạt bụi, liền đặt Đạm Vân và hành lý lên giường. Nàng cười bảo, tướng công, dọc đường thiếp đã nhờ Tiểu Ngư mua cho chàng mấy bộ y phục. Hãn Thanh hài lòng, mở tay nải của Đạm Vân ra, lấy một bộ màu trắng, định ra suối tắm rửa. Nào ngờ mỹ nhân phụng phịu nói, chàng không nghĩ đến thiếp sao? Hãn Thanh nhăn mặt, ta thực lòng chẳng dám mạo phạm đến nàng. Đạm Vân thẹn thùng đáp, thân thiếp tật nguyền, chẳng đáng để tướng công phải bận tâm đâu. Hãn Thanh thở dài, bồng nàng ra suối, may thay giữa dòng có tảng đá lớn và bằng phẳng, thấp hơn mực nước 2 gang. Chàng đặt nàng lên đấy rồi quay đi, tắm gội cho bản thân. Gần khắc sau, Hãn Thanh nghe gọi, tướng công, thiếp đã xong rồi. Chàng quay lại, giật bắn mình khi thấy mỹ nhân hoàn toàn lõa thể, thân trên ngà ngọc lộ rõ vẻ thanh tân, Đạm Vân Tình Tư trách móc, y phục của thiếp đã trôi đi cả rồi. Chàng mau đưa thiếp đi vào đi. Hãn Thanh cắn mạnh vào lưỡi để trấn áp lửa dục, bước đến bồng nàng vào trúc xá. Chàng cũng đang ở trần nên da thịt hai người sát vào nhau tạo cảm giác lâng lâng. Hãn Thanh đặt nàng lên giường, cạnh bọc hành lý rồi nghiêm giọng. Tại hạ bị nhiễm chất độc trong máu thịt hồng sắc mãng xà nên dục tính rất phượng. E rằng không giữ được lương chi, mong cô nương tự mặc y phục vào. Dứt lời chàng vơ bộ quần áo khô bước ra ngoài. Hãn Thanh thay xong, đứng lại bên bờ suối. Chờ đợi, chàng không biết rằng trong một lùm cây gần đấy có cặp mắt sắc như dao đang nhìn mình. Người này gật gù, ra vẻ hài lòng khi thấy chàng giữ được cái tâm quang minh chính đại. Tiếng Đạm Vân Thánh thoát vọng ra. Tướng công, xin mời vào, lối xưng hô thân mật, ngọt ngào kia càng khiến chàng bâng khuâng trong dạ. Trời đã tối hẳn, Hãn Thanh châm ngọn nến sáp rồi ngồi xuống ghế. Chàng nóng ruột hỏi, Vân muội, chừng nào chúng ta mới được bái kiến lệnh tôn? Đạm Vân mỉm cười, sáng mai gia phụ mới xuất quan. Tướng công cứ yên tâm ngủ đi. Hãn Thanh gật đầu, ta cũng phải tĩnh tọa, không thể sao nhãng được. Quả thực là sau khi ăn cả con linh xà, chàng rất cần điều tức để dung hòa dược lực vào kinh mạch. Bồi bổ chân nguyên, việc này kéo dài cả năm chứ không chỉ một ngày một bữa. Hãn Thanh tọa không đến tận cuối canh ba mới xong. Đạm Vân vẫn chưa ngủ, gương đôi mắt huyền ngắm nhìn dung mạo anh tuấn tuyệt luân của người chồng hờ. Nàng âu yếm nói, tướng công hãy nằm cạnh thiếp, nếu không sẽ chẳng giống phu thê, sự việc sẽ bại lộ ngay. Sau cuộc tĩnh tọa, tâm trí Hãn Thanh sáng suốt, thư thái. Không sợ bị lửa dục tấn công, nên chàng thản nhiên ngã lưng xuống giường, chỉ lát sau là ngủ ngay. Mờ sáng, hai người thức giấc, nhìn nhau e thẹn, họ rửa mặt, thay áo xong thì bình minh ló dạng. Hãn Thanh bồng Đạm Vân tiến về phía căn nhà gỗ lớn nhất ở cuối cốc. Trên thềm đã có người chờ sẵn, không phải là một mà là đến bảy lão nhân tóc bạc. Bốn nam ba nữ, họ ngồi trên những chiếc ghế dựa. Xếp theo hình cánh cung, cỗ đại Z ở giữa, số còn lại nhỏ hơn, người ngự tọa trên đại Z là một lão già mặt đỏ, râu đen, đầu đội mũ triều thiên, dung mạo uy nghi đến khiếp người. Đạm Vân nói nhỏ, tướng công, người mặt đỏ chính là gia phụ, còn sáu người kia là U Linh phán quan, chàng hãy đặt thiếp xuống sàn gạch để thi lễ. Hãn Thanh cúi xuống, để mỹ nhân ngồi xếp theo kiểu nửa quỳ, rồi cũng quỳ kế bên. Đạm Vân run rẩy lại, hài nhi bái kiến phụ thân và lục vị phán quan. Hãn Thanh cũng dập đầu, tiểu tế mộ dung Hãn Thanh xin ra mắt cốc chủ và lục vị trưởng bối. Quỷ hô tổng giám ngửa cổ cười vang, tiếng cười của lão âm u như vọng về từ chốn diêm đài. Lão lạnh lùng bảo. Có thức công tử chịu gá nghĩa với khuyển nữ Đạm Vân hay chỉ tòng quyền đi giúp người? Câu hỏi sắc bén kia khiến Đạm Vân run lẩy bẩy, nhìn Hãn Thanh mà lệ tuôn trào. Tề Phi Tuyết nói tiếp, lão phu cũng xin nói rõ để công tử dễ quyết định. Thực ra thì Đạm Vân và tất cả những người trong linh cốc này đều là trồn. Quỷ chứ chẳng phải thường nhân, còn về tuổi tác thì Vân Nhi đã quá 30 chứ không trẻ như dung mạo đâu. Hãn Thanh trầm ngâm một lúc, chỉnh sắc bảo, vãn bối đã có hai phu nhân ở nhà, nếu cốc chủ ưng thuận để Đạm Vân chịu phận lễ mọn thì vãn bối xin hỏi cưới nàng. Bất kể tuổi tác và lai lịch, sáu vị phán quan mỉm cười còn Tề Phi Tuyết giận dữ hỏi lại. Ngươi không phải là kẻ háo sắc, u mê, sao lại chấp nhận lấy vợ là hồ ly? Hãn Thanh ung dung đáp, vạn vật đồng nhất thể. Trồn hay người nào khác gì nhau, mong cốc chủ khai ân tác hợp cho. Tề Phi Tuyết gật gù, lão phu muốn công tử chứng tỏ lòng thành bằng cách chịu thử ba chiêu trưởng pháp. Nếu qua được, lão phu sẽ tha tội cho Đạm Vân và nhận ngươi làm rể. Đạm Vân kinh hãi kêu lên, xin phụ thân nương tay. Hãn Thanh đã luyện thành công phu thiên ma bách luyện, hiên ngang nhận lời, vãn bối xin tuân mệnh. Chàng đứng lên, liền bị Đạm Vân ôm chân khóc lóc, van nài, tướng công hãy rời khỏi nơi này ngay thôi. ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS tam thức lợi hại vô song. Chàng không sống nổi đâu. Hãn Thanh cảm động, vuốt tóc nàng trấn an. Chấm, ta đã dám lấy một ả hồ ly xinh đẹp như nàng. Chẳng lẽ lại không đủ bản lãnh để tiếp nhạc phụ vài chiêu hay sao? Chàng cúi xuống, bồng nàng đặt lên mép thềm rồi vòng tay nói. Xin cốc chủ chỉ giáo. Tề Phi Tuyết đứng lên, bước xuống đứng đối diện Hãn Thanh. Nghiêm giọng, lão phu sẽ xuất thủ thật chậm để khỏi mang tiếng ra hiếp trẻ. Nếu tự lượng không nổi thì có thể bỏ cuộc. Hãn Thanh gật đầu, bảo nguyên thủ nhất, dồn chân khí ra song thủ chờ đợi. U Linh cốc chủ nhẹ nhàng thi triển chiêu thứ nhất. Tuy động tác của lão không nhanh mà trưởng ảnh trùng điệp như ngàn bàn tay ma quái. Hãn Thanh vội đạp theo phương vị cửu cung. Xuất chiêu đại giang phong vũ. Bằng thủ pháp kim sa ấn. Vỗ liền chín đạo trưởng kình vàng nhạt mãnh liệt như mưa gió trên sông dài. Trưởng phong chạm nhau nổ vang rền. Và Hãn Thanh trúng một đòn vào ngực. Văng ngược ra sau hơn trượng. Đạm Vân thét lên ảo nào. Tướng công, nhưng Hãn Thanh đã lồm cồm đứng lên, lau máu nơi khóe miệng, hít một hơi chân khí rồi nói. Xin cốc chủ dạy cho chiêu thứ hai. Sáu vị phán quan thở phào, mỉm cười tán thưởng, Tề cốc chủ cũng gật gù. Giỏi lắm, hảo hài tử, chiêu sau sẽ nặng hơn chiêu trước. Hãy cố mà chống đỡ. Hãn Thanh nghe ngực đau đớn vô cùng. Tự biết nếu không có công phu đặc dị gia truyền thì đã gãy xương. Chàng cũng vô cùng thán phục, không hiểu vì sao lại trúng đòn. Ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS trưởng pháp quả là tuyệt học vô thượng của tà môn. Hãn Thanh vẫn tự hào về sở học của ân sư nên cố đem cửu cung thần thức ra giải phá chiêu thứ hai. Tề cốc chủ vẫn ung dung, chẳng hề cấp bách, bùa lưới ma trưởng vây chặt lấy đối phương. Hãn Thanh nhận ra sát khí uy hiếp các đại huyệt từ ngực xuống bụng dưới. Liền xuất chiêu lôi lục thu trì. Thân hình chàng bay vút lên không. Song thủ vỗ liền chín thức trưởng. Nhưng kỳ lạ thay, lưới trưởng của đối phương mở rộng mãi. Không cho chàng thoát ra. Và sau 9 lần va chạm, Hãn Thanh nghe bụng đau như bị chùy sắt nện vào. Lần này, thân hình chàng văng xa đến 2 trượng. Rơi xuống mặt cỏ nặng nề như đá. Đạm Vân kinh hoàng, vừa khóc vừa lết đến bên phu tướng. Ôm chàng mà nức nở. Tướng công ơi, chàng chết thì thiếp chẳng sống làm gì. Hãn Thanh mở mắt, gượng cười, ta không sao đâu, Vân muội hãy yên tâm. Chàng ngồi lên, nhắm mắt điều thương một lúc rồi đứng dậy. Mong cốc chủ chỉ giáo chiêu thứ ba. Tề Phi Tuyết và 6 vị phán quan giật mình. Không ngờ chàng trai này lại hồi phục nhanh như vậy. Cốc chủ Tư Lự nói. Lão phu vì quy củ của U Linh cốc nên chẳng thể nương tay được. Chiêu này sẽ xuất toàn lực. Công tử hãy suy nghĩ cho kỹ kẻo uổng mạng. Đạm Vân càng khóc lớn. Ôm chặt lấy 2 chân chàng. Hãn Thanh nghiêm giọng. Vãn bối không sợ chết. Chỉ mong sau chiêu này. Dù vãn bối sống hay chết. Cốc chủ cũng chữa trị đôi chân cho Vân muội. Tề Phi Tuyết quay lại nhìn 6 vị phán quan. Họ đều gật đầu nên họ tề ưng thuận. Lão phu nhận lời, Hãn Thanh cúi xuống thì thầm với Đạm Vân. Ta đã có cách phá giải ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS trưởng pháp. Nàng đừng lo lắng gì cả. Đạm Vân nghi hoặc, tướng công nói thực chứ. Chàng gật đầu hôn lên trán mỹ nhân. Đạm Vân buông lòng tay để Hãn Thanh bước ra đấu trường. Tề cốc chủ thở dài xuất chiêu cuối cùng, lần này trưởng ảnh dệt thành màn xương liền lạc, không còn chút khe hở nào. Trưởng kình rít lên vù vù nghe rất đáng sợ, Hãn Thanh không chút chần chừ, lao thẳng vào lưới trưởng ảo ảnh, thân hình chàng như mũi tên nằm ngang, cách mặt đất chừng sải tay, và xoáy tít như trong chóng. Song thủ Hãn Thanh liên tục vỗ ra những trưởng kình vàng nhạt, tập trung vào một điểm duy nhất. Chiêu cửu cử nhất nguyên này trước đây chàng không đủ công lực để thi triển. Vì gồm có đến 81 thức trưởng phách không? Nay đến phút nguy cấp, chàng chợt nhớ ra, liền thi thố để phá chiêu ma trưởng của Tề Phi Tuyết. Nhờ lực đạo chỉ dồn vào một điểm nên sức công phá vô cùng mãnh liệt. xuyên thủng được màn trưởng ảnh của đối phương. Trưởng kình đập vào cơ thể chàng theo chiều dọc nên bị xoáy tuột đi. Lại thêm công phu thiên ma bách luyện hộ thân nên Hãn Thanh chịu đựng được hết chiêu. Tiếp cận mục tiêu, Tề Cốc Chủ kinh hãi vội cử hữu thủ đón đóa hoa trưởng ảnh màu vàng nhạt kia. Trưởng phong va chạm nổ vang như sấm. Hãn Thanh nghe toàn thân chấn động, khí huyết hỗn loạn và rơi xuống mê man bất tĩnh. Lúc chàng mở mắt thì thấy mình nằm dưới một gốc xuân già. Đầu gối lên bọc hành lý, cạnh đấy là con ngựa ô đang gặm cỏ. Hãn Thanh ngơ ngác dụi mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng ai và đây cũng không phải là khung cảnh của U Linh Cốc. Tiếng ngựa xe qua lại ngoài kia chứng tỏ chỗ này rất gần đường quan đạo. Chàng có cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mộng hoang đường. Nhưng khi mở bọc hành lý chàng phát hiện một tờ hoa tiên còn thơm mùi son phấn. Tướng công nhã giám, chàng đã qua được thử thách cuối cùng của U Linh Cốc. Giúp thiếp thoát cảnh tàn tật, đồng thời chàng cũng trở thành quỷ hồ thiếu tổng giám, kế vị gia phụ sau này. Tuy nhiên, chúng ta chưa đến hạn kỳ sum họp, nên phải tạm xa nhau. Mong chàng bảo trọng, gia phụ cùng lục vị phán quan đã quyết định ban cho chàng khẩu quyết ba chiêu ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS trưởng pháp để phòng thân. Chàng hãy cố luyện cho thành công. Đạm Vân tái bút, Hãn Thanh cười khổ, không ngờ đời hiệp khách lại luôn vương vấn tơ duyên với ma quỷ. Hồ ly thế này, tự chế nhạo một hồi. Chàng học thuộc khẩu quyết ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS tam thức rồi hủy đi. Hãn Thanh lên ngựa, ra đường quan đạo, ngập ngừng không biết mình đang ở đoạn nào, đành nhắm hướng nam đi thẳng. Quả nhiên, ba khắc sau, thành Tinh Châu hiện ra trước mắt, vầng dương đã lên cao. Hãn Thanh nghe đói bụng, vào thành tìm nơi dùng bữa, lúc đi ngang Tứ Hải Tửu Lâu. Bọn tiểu nhị ra tận đường đón chào. Hãn Thanh đành phải dừng cương. Chàng lên lầu để hứng ngọn gió xuân mát mẻ và ngắm cảnh vật chung quanh. Trên này đã có hơn trăm hào khách đang chuyện trò rôm rả. Nhưng có lẽ vì bộ râu chàng khá rậm nên chẳng ai nhận ra. Lúc gã tiểu nhị bưng cơm rượu đến, Hãn Thanh hỏi gã, hôm nay là ngày mấy? Gã cười đáp. Bẩm công tử, đã là ngày rằm tháng tư rồi. Hãn Thanh ngẩn người tự nhủ. Té ra ta đã lưu lại U Linh Cốc 7 ngày. Nhưng sao ta chẳng nhớ gì cả nhỉ? Gã tiểu nhị vẫn đứng hầu. Cười câu tai, kể lể, chắc công tử từ phương xa mới đến. Đất Tinh Châu này vừa xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Gã dừng lại để tăng phần hấp dẫn rồi nói tiếp. Số là mấy ngày trước đây? Sắc người nằm đầy rẫy trên đoạn quan đạo phía bắc, chỉ trong vòng trăm dặm mà có đến hơn 200 tử thi áo vàng. Nghe đâu họ là người của thần tiên giáo gì đấy? Còn hung thủ chính là một cỗ xe song mã. Các thủ lãnh thần tiên giáo đã đích thân chặn đường mà cũng không cản nổi. Đành rút hết quân khỏi Tinh Châu. Hãn Thanh hỏi lại, thế ngươi có biết cỗ xe ấy giết người như thế nào không? Gã lắc đầu rùng mình. Tiểu nhân nghe đồn là từ trong xe bay ra những bóng ma trắng toát. Ai hít phải mùi tử thi ấy là chết ngay. Hãn Thanh đoán rằng xe ấy của Đạm Vân có bố trí ống phóng độc khí nhưng không chắc lắm. Chàng biết ngũ đài ma cơ cùng thương tâm kiếm đã về đến hầu phủ từ lâu và đang nóng lòng ngóng đợi. Nên ăn vội vài chén rồi đi ngay. Đương nhiên, chàng không quên thưởng cho tên tiểu nhị số bạc thừa. Chàng quyết định đi đến Bách Thảo Sơn Trang để lấy lại quái mã thân yêu. Rồi đi đường tắt về Lạc Dương. 7 ngày sau, Hãn Thanh đến chân núi Phúc Sơn vào buổi chiều. Chàng chết lặng người khi thấy Bách Thảo Sơn Trang chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Tòa đại sảnh vẫn còn bốc khói. Chứng tỏ bị thiêu hủy mới vài ngày. Nhưng lạ thay Đà Nhi vẫn còn sống và đang bị cột dưới một gốc đào. Hãn Thanh mừng rỡ thúc ngựa tiến vào, sắp hết đoạn đường dài sỏi chàng vui vẻ huýt sáo gọi quái mã. Đà Nhi nhận ra chủ nhân, không tỏ vẻ mừng rỡ mà lồng lộn, hí lên những tiếng áo não. Thê lương, Hãn Thanh gần gũi linh vật suốt mấy năm trường nên hiểu ngay lời cảnh báo. Chàng lập tức ấn vào lưng ngựa, bay thẳng về phía sau. Đúng lúc ấy, Tuấn Mã bước thêm một bước, mặt đường sụp xuống khiến nó rơi vào hố trong, hí lên nảo nuột, đồng thời cây đông thanh bên đường ngã xuống, tàn lá che kín miệng bẫy. Đà Nhi là thần vật hãn thế, sức mạnh phi thường, đã giật đứt được sợi dây chảo, phi như bay về phía hãn thanh, trước khi lực lượng mai phục ùa ra, hãn thanh đứng ngay giữa cổng, ra hiệu cho Đà Nhi cứ thoát ra ngoài trước, để chàng đối phó với kẻ thù. Hai bên cổng chính là vách tường cao nên vị trí của chàng đang đứng khiến đối phương dù đông cũng không bao vây được. Đi đầu toán phục binh chính là Kim Thạch Tà Tẩu Mộc Tiến Luân, Bắc Nhạc Quỷ Trảo và Phó Giáo Chủ Hứa Hữu Tinh. Hãn Thanh xem sinh tử như nhau nên chẳng hề biết sợ hãi. Điềm nhiên rút kiếm chờ đợi. Tà Tẩu vừa đến nơi đã hầm hầm quát hỏi. Mộ Dung tiểu tử, phải chăng mi chính là kẻ đã bắt cóc Ngũ Đài Ma Cơ và giết hại con trai của ta? Hãn Thanh đáp lững lờ. Nếu ta phủ nhận chỉ sợ lão không tin. Bắc Nhạc Quỷ Trảo tiếp lời Tà Tẩu. Bần đạo xin hỏi các hạ có quan hệ gì với Ém Dương Đạo? Hãn Thanh ngơ ngác nói. Tại hạ không biết họ là ai cả. Hà Tu Nghệ biết chàng nói thực nên buột miệng lẩm bẩm. Thế thì sao Ém Dương Đạo lại giết chết hơn 200 thủ hạ của bổn giáo nhỉ? Chất kỳ độc vụ Tào Thiên Quân ấy chỉ có họ mới có mà thôi. Hãn Thanh biết ngay lão muốn đề cập đến cỗ xe của Tề Đạm Vân. Như vậy thì U Linh Cốc chính là trọng địa của Ém Dương Đạo. Hứa Hữu Tinh vuốt râu cười. Có người trông thấy các hạ lên cỗ xe ma ấy. Bổn giáo và Ém Dương Đạo có mối quan hệ đặc biệt. Không muốn làm sứt mẻ. Mong các hạ hãy nói thực. Hãn Thanh không ngờ thần tiên giáo hùng mạnh như thế mà cũng ngán sợ Ém Dương giáo. Chàng mỉm cười hỏi lại. Nếu tại hạ nói mình là người thân của Ém Dương Đạo, liệu Mộc lão đầu có chịu bỏ qua mối thù giết con hay không? Tà Tẩu rít lên ghê rợn. Dù ngươi có là ai cũng đừng mong thoát chết. Bọn lão phu giết người hủy xác, có trời mới biết được. Hãn Thanh bật cười, lão cứ yên tâm ra tay. Ta chẳng biết Ém Dương Đạo là tổ chức nào cả. Hứa Hữu Tinh vội nhắc nhở. Mộc lão huynh hãy đề phòng sách hồn tiễn của y. Tây Nhạc lão quái đã chết vì thứ ám khí ấy đấy. Mộc Tiểu Luân cười rộ, lão phu nào xem chất độc của bọn man mọi ra gì. Dứt lời, lão vung kiếm tấn công ngay. Dĩ nhiên, cũng là pho khổng tước kiếm pháp mà Ngũ Đài Ma Cơ đã từng thi thố. Nhưng lợi hại hơn nhiều. Có điều Mộc Tiểu Luân đã bước qua tuổi 80, lại ham mê châu báu, vàng bạc nên sao nhãng kiếm cung. Tuy lão có đến 50 năm công lực nhưng bản lãnh còn kém cả Tây Nhạc lão quái Hàn Thế Đức. Hãn Thanh lại vừa mới ăn hồng sắc mãng xà, công lực rất sung mãn. Chàng dỡ pho nhất nguyên kiếm pháp, liên tiếp ra đòn, dồn đối phương vào thế hạ phong. Dẫu vậy, Hãn Thanh vẫn cẩn trọng, chàng đã được Lạc Bình tiết lộ bí mật trong võ công của Tà Tẩu, nên hết sức đề phòng. Quả nhiên, Mộc Tiểu Luân bất ngờ quát vang như sấm, khiến Quỷ Trảo và Hứa Hữu Tinh cũng phải rụng rời. Và từ trong tay tà của lão, một luồng độc vụ thơm nồng tỏa ra như đám mây chụp lấy Hãn Thanh. Tà Tẩu lập tức lùi nhanh, nở nụ cười đắc ý, chất độc tương tư tử này cực kỳ lợi hại. Chỉ chạm vào da cũng phát sinh tác dụng, ai cũng thấy rõ Hãn Thanh lảo đảo ôm bụng, nhưng bất ngờ. Từ tay tà chàng xạ vào mắt phải của Tà Tẩu, và thân hình chàng lao đến như ánh chớp kiếm ảnh phủ kín người Tà Tẩu. Lão rú lên đau đớn, ngã vật xuống mặt đất, tay hữu đã bị chặt ngay khuỷu, bụng thủng ba lỗ. Hãn Thanh trầm giọng, tại hạ nể mặt Ngũ Đài Ma Cơ nên tha mạng cho lão một phen. Quỷ Trảo vội nhảy đến tấn công chàng, còn Hứa Hữu Tinh chăm sóc Kim Thạch Tà Tẩu, không như Mộc lão ma. Bản lãnh Bắc Nhạc Quỷ Trảo rất lợi hại, nhờ dày công rèn luyện, đôi cánh tay của lão cứng rắn như thép luyện, ngang nhiên va chạm với trường kiếm của Hãn Thanh, và mấy lần đã suýt đoạt được vũ khí của chàng. Công lực của Hà Tu Nghệ lại thâm hậu gấp đôi đối phương, khiến Thanh Hầu Thước kiếm run lên bần bật khi va chạm. Pho Bắc Thiên Thần Trảo lại vô cùng ảo diệu, công thủ đều kín đáo, khiến Hãn Thanh không sao phá thủng nổi. chàng phải tận dụng pho cửu cung mê bộ, lúc ẩn lúc hiện, liên tiếp tung ra những chiêu kỳ ảo mới duy trì được thế quân bình. Phép du đấu rất tốn hao chân khí, mồ hôi hãn thanh toát ra như tắm, Hà Tu Nghệ vẫn vững vàng như núi Thái. Lầm lì xông đến, khiến hãn thanh phải lùi dần, áo của chàng đã bị 10 ngón tay sắc như dao kia xé rách tơi tả. Nhưng chưa chạm vào da thịt, những đòn phản công của quỷ chảo rất bất ngờ và quỷ dị. Hãn thanh không dám diên trì, vì sợ kiệt lực, chàng xạ mũi sách hồn tiễn chặn đối phương rồi nhảy lùi ra xa đứng im như pho tượng. Miệng mỉm cười, quỷ chảo xông đến liền bị những mũi phi tiễn nhỏ bé tấn công vào những yếu huyệt. Thủ pháp phóng sách hồn tiễn của hãn thanh đã đạt đến mức hỏa hầu. Ngón tay chỉ máy nhẹ cũng đủ để ám khí bay ra với tốc độ sao băng. Hà Tu Nghệ phải rất vất vả mới né tránh hay gạt ra được. Hãn thanh nghỉ ngơi một thoáng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tái chiến. Sự kỳ diệu của tuổi xuân là như thế đấy. Bắc Nhạc quỷ chào động nộ gầm vang. Song thủ chợt dài ra thêm một gang. Lướt đến như cơn bão. Trưởng ảnh trung trung điệp điệp. Không biết đâu là hư thực. Lão đã chiếm được tiên cơ nên chiêu này công nhiều hơn thủ. Sát khí mịt mờ, chiêu công bao giờ cũng lộ nhiều sơ hở và Nhất Nguyên kiếm pháp là chuyên gia khai thác nhược điểm ấy. Nhưng liệu kiếm của hãn thanh có đến được mục tiêu trước song thủ của đối phương hay không? Hãn thanh xem thường sống chết, xuất chiêu tử sinh bất biệt, lao mình vào lưới chảo, mũi kiếm của chàng điểm nhanh cố tìm ra khe hở mà đâm vào. Nhưng tay hữu của Hà lão quỷ bỗng dài thêm một đoạn. Chụp lấy ngực hãn thanh, năm ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt chàng. Ta tả Hà Tu Nghệ khóa chặt lưỡi kiếm. Lão ta vừa phát hiện da thịt đối phương bền chắc phi thường thì đã bị hãn thanh vung cước đá vào hạ nang. Hà Tu Nghệ văng xa như cánh diều đứt dây. Rú lên thảm khốc, còn lồng ngực trái của hãn thanh đã bị bóc đi một lớp thịt dày. Tuy nhiên, phần thắng đã thuộc về chàng. Bắc Nhạc quỷ chảo ôm hạ thể lăn lộn, kêu lên những tiếng não lòng. Hãn thanh khá hơn một chút nhưng đã thọ thương trầm trọng. Chảo kinh công phá đến tâm mạch, khiến chàng đau đớn, hơi thở nặng nề. Hứa Hữu Tinh lạnh lùng bước đến, cười lạnh nói, Mộ Dung tiểu cẩu, phen này ngươi đừng hòng sống sót. Hãn thanh nhìn lão họ Hứa và số người đông đảo đang khép chặt vòng vây. Biết mạng mình đã tuyệt, chàng mỉm cười khô héo, dồn hết toàn lực vào tay hữu đợi chờ. Dù đã điểm huyệt chỉ huyết, nhưng vì vết thương quá lớn nên máu vẫn tuôn rầm rề. Hứa Hữu Tinh sử dụng một thanh loan đao, thủ hạ của lão cũng vậy. Lão ma thấy bộ dạng tiêu tụy của đối phương, tin rằng sẽ đắc thắng. Lão nhếch mép cười hiểm độc, vùng đao tấn công, đao chiêu mãnh liệt và ảo diệu vô song. Cuốn đến như bão tố, hãn thanh vẫn đứng im, đưa kiếm điểm nhanh chống đỡ, đôi mắt chàng sáng rực tinh thần bất khuất, vô úy, điềm nhiên chống đỡ, trong giây phút hiểm nghèo này mới thấy được tính thần diệu của Nhất Nguyên kiếm pháp. Hãn thanh tuy kiệt sức nhưng vẫn chống trả kiên cường bằng những chiêu thức tinh kỳ. Thói thường, khi gác ngoài tai sự sống chết, con người lại kiên dũng phi thường. Hãn thanh lại được chân truyền của bất biệt cư sĩ nên kiếm thuật bác tạp. Bao la như biển, chàng không giết được người nhưng vẫn bảo vệ được mình. Có điều, máu từ vết thương tuôn chảy, mang theo sức lực của bậc anh hào. Đường kiếm của hãn thanh dần mất đi sự linh hoạt và chàng sắp đi vào tử địa. Nhưng bất ngờ thay, từ trên đầu tường xuất hiện những bóng ma áo trắng. Họ bay chập chờn như không có trọng lượng. Lướt trên đầu bọn giáo chúng thần tiên, những bóng trắng kia lướt đến đâu thì phe đối phương đều gục ngã. Chẳng một tiếng than van, riêng phó giáo chủ thần tiên giáo Hứa Hữu Tinh lại được chăm sóc nồng hậu hơn bởi hai bóng ma. Quái phong từ bàn tay họ giáng xuống như sấm sét, dù đã đề phòng nhưng họ Hứa vẫn trúng đòn, khóe miệng rỉ máu, Hứa Hữu Tinh khôn hồn đào tẩu ngay, chẳng nghĩ gì đến đồng đảng nữa. Chưa đầy nửa khắc, chẳng còn ai sống sót cả. Trừ hãn thanh, các bóng ma biến mất để lại mình chàng ngơ ngẩn. Hãn thanh xẻ áo băng chặt vùng thương tích, rồi tiến thẳng vào phía Bách Thảo Sơn Trang. chàng nén đau cao giọng gọi. Tại hạ là Mộ Dung Hãn Thanh đây. Có ai còn sống không? Nói xong, chàng định thần lắng nghe. Bỗng nhiên có tiếng người văng vẳng vọng lại. Lão phu là Bạch Nguyên Giáp đây. Dưới cây hòe mé trái đại sảnh có hầm ngầm. Hãn Thanh từng nghe Bạch Thần Y khoe khoang về hệ thống mật thất trong Bách Thảo Sơn Trang. Nên mới hy vọng lão còn sống. Nay nghe phúc đáp, chàng mừng rỡ chạy đến gốc hòe lục soát. Cây hòe này có lẽ đã hơn trăm tuổi nên thân to cỡ bốn người ôm. Hãn Thanh nghe tiếng của Thiết Địch Thần Y từ trên ngọn cây vọng xuống. Liền bám theo cành mà lên, thì ra thân cây rỗng ruột, có thang tre để đi xuống. Hãn Thanh lần từng nấc, cuối cùng lọt vào một bí thất. Thiết Địch Thần Y Bạch Nguyên Giáp đang nằm trên đất, thều thào nói, lão phu bị thần tiên giáo giam hãm đã bốn ngày không ăn uống. Tưởng mạng không còn, nào ngờ công tử lại đến kịp. Hãn Thanh vội bồng lão ra ngoài. Bạch Thần Y nhìn thấy hàng trăm sắc áo vàng nằm la liệt. Bỡ ngỡ hỏi, chẳng lẽ mình công tử mà giết sạch bọn họ? Hãn Thanh không đáp, cúi xuống nhặt một túi da đựng nước trên thi thể của một gã hoàng y, cho Bạch Thần Y uống. Cuối tháng tư, một con ngựa có chiếc đầu lạc đà dừng cương trước Mộ Dung hầu phủ. Bọn môn nhân gác cổng rú lên mừng rỡ. Mau mắn mở rộng đại môn đón tiểu hầu ra. Ngoài Hãn Thanh, trên lưng quái mã còn có một lão nhân nữa. Đó là Thiết Địch Thần Y Bạch Nguyên Giáp. Lão đã gom góp tài sản về sống với Hãn Thanh. Vì cơ ngơi cháy rụi và đệ tử chết sạch bởi bàn tay thần tiên giáo. Một gã gia nhân đã mau mắn chạy vào báo tin. Nên lão hầu ra xuất hiện ngay. Hãn Thanh vội quỳ xuống thềm sảnh bái kiến. Tiểu tôn khiến nội tổ phải lo lắng, tội đáng đánh đòn, Mộ Dung Cẩn cười ha hả, đỡ chàng lên siết chặt vào lòng. Không sao, cháu còn sống là tốt lắm rồi. Hãn Thanh nhận ra dòng lệ từ mắt lão chảy xuống cổ mình. Lòng vô cùng cảm động, bỗng có tiếng nữ nhân sụt sùi. Nô tỳ mừng được gặp lại công tử, đây chính là giọng của Ngũ Đài Ma Cơ, nhưng lại có tiếng ai trong trèo. Nô tỳ bái kiến tiểu hầu gia. Hãn Thanh giật mình quay lại, thì ra là Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương. Chàng cau mày hỏi, vì sao tiểu thư lại xưng hô như vậy? Lão hầu gia cười vang, Thanh Nhi, sau khi mi đi được ít lâu thì Tinh Châu tài thần Hà Hồng tập cho ái nữ đến hầu phủ để hầu hạ ta, để báo đáp ơn cứu mạng của mẫu thân ngươi ngày xưa. Lão phu từ chối mãi mà không được. Hãn Thanh hiểu ngay Nhất Bất Thông đã bày kế này. Chàng mỉm cười bảo, hai nàng đứng lên đi. Hãn Thanh bước đến siết chặt Thương Tâm Kiếm. Nãy giờ gã vẫn đứng lặng lẽ sau lưng lão hầu gia. Nhìn chàng bằng ánh mắt ấm áp, én khiếu hồ thì thầm. Tại hạ tưởng kiếp này không còn có ai là bằng hữu nữa. Câu nói tuy đơn giản nhưng chan chứa nghĩa tình. Hãn Thanh bóp chặt bàn tay gã nói. Tiểu đệ cũng vậy. Chàng quay lại giới thiệu Bạch Nguyên Giáp với mọi người. Lão hầu gia hoan hỉ bảo, Bạch lão đệ cứ xem đây là nhà mình. Lão phu rất mừng vì có người bầu bạn. Mộ Dung Cẩn hối thúc hai người vào tắm gội và quát gia nhân chuẩn bị yến tiệc tẩy trần. Lạc Bình và Hà Hồng Hương e lệ đưa Hãn Thanh vào hậu viện. Lúc chàng cởi áo, họ rú lên khi thấy ngực chàng quấn đầy băng. Ngũ Đài Ma Cơ xa lệ hỏi, phải chăng công tử đã gặp cường địch? Hãn Thanh thở dài, bọn thần tiên giáo phá hủy Bách Thảo Sơn Trang và gài bẫy chờ ta trở lại lấy ngựa. Có đến ba đại cao thủ là Quỷ Trảo, Ta Tàu và phó giáo chủ Hứa Hữu Tinh. Ta xin lỗi vì đã chặt tay và hủy một mắt của lệnh sư. Lạc Bình buồn rầu đáp, gia sư đã giết chết nhũ nương của nô tỳ, xem như không còn tình nghĩa sư đồ nữa. Công tử bất chấp phải áy náy. Hãn Thanh cúi xuống hôn lên trán Ma Cơ, mắt liếc nhìn Viên Nguyệt Hằng Nga để xem thái độ. Nãy giờ Hà Hồng Hương vẫn nhẫn nhục đứng im, hai tay bối rối hành hạ gấu áo, mắt long lanh như sắp khóc. Một nàng thiên kim tiểu thư tính tình ngang ngạnh, nay trở nên hiền thục như vậy. Quả là kỳ lạ, điều ấy nói lên tình yêu của nàng dành cho Hãn Thanh to lớn đến giường nào. Lạc Bình hiểu rất rõ tâm tình thầm kín của Hồng Hương. Vì hai người đã thân thiết như chị em, nhưng vị trí của Ma Cơ cũng chỉ là một nô tì. Sao có thể nói dùng cho Viên Nguyệt Hằng Nga? Hãn Thanh nghiêm giọng hỏi Hồng Hương, lệnh đường có tán thành việc cô nương đến làm nô tì cho hầu phủ hay không? Dù câu nói chẳng thân tình chút nào, nhưng cũng đủ cứu vớt Hồng Hương thoát khỏi tình trạng bị bỏ rơi. Nàng ấp úng đáp, bẩm công tử, gia mẫu đã biết lỗi nên không phản đối việc này. Hãn Thanh gật gù, hay lắm, lão hầu gia đã già, cũng cần có một tỳ nữ nhanh nhẩu linh hoạt như nàng. Ta rất biết ơn tấm lòng của nàng và phu thê Hà trang chủ. Hà Hồng Hương chết điếng người, lắp bắp nói, nhưng tiểu muội muốn được hầu hạ đại ca, nàng bối rối đến rơi nước mắt nên xưng hô như ngày nào. Lạc Bình đánh bạo nói đỡ cho Hồng Hương, công tử, nô tì và hương muội đã kết nghĩa chị em, xin được cùng hầu hạ công tử. Hãn Thanh cười mát, lạ thực, hai nàng đều muốn làm dâu họ Mộ Dung mà lại từ chối bổn phận chăm sóc lão hầu gia. Ta thực không hiểu nổi, câu nói của chàng như tiếng sấm giữa trời xuân, khiến cả hai nàng ngơ ngác. Hãn Thanh bước đến, kéo cả hai vào vòng tay rộng rồi nói tiếp. Ta có nhiều thê thiếp này tất hương hồn của tiên mẫu sẽ không vui. Hai nàng đã hiểu ra, bật khóc vì sung sướng. Hà Hồng Hương muốn chứng tỏ mình đã khác xưa. Vui vẻ nói, tiểu muội và Bình tỷ yêu thương nhau như chị em ruột. Không hề ghen hờn để chàng phải bận tâm đâu. Hãn Thanh mỉm cười, nhưng ta còn hai người vợ khác nữa. Hương muội tính sao? Hồng Hương ngẩn người một lúc mới đáp. Hai hay bốn cũng thế thôi. Hà tất phải đố kỵ để ra sự rối ren. Hãn Thanh hài lòng, hôn lên má nàng khiến mỹ nhân sung sướng ngất ngây. Tắm gội xong, Hãn Thanh tìm đến thư phòng để thưa chuyện với nội tổ. Chàng chưa kịp nói thì Mộ Dung Cẩn đã phán. Thanh nhi, lão phu thấy cả hai con bé đều xinh đẹp như tiên. Xứng đáng làm dâu họ Mộ Dung, ngươi thấy thế nào? Hãn Thanh kính cẩn hỏi lại, chẳng lẽ nội tổ không xem trọng việc môn đăng hộ đối? Lão hầu ra cười xòa, ta nào phải kẻ thiền cận, hủ lậu như thế, do phụ thân ngươi thành danh quá sớm nên mới lụy vì danh thôi. Mẫu thân ngươi biết gã câu nệ nên mới phải giấu giếm lai lịch đưa đến thảm kịch. Phần ngươi, gia gia cho phép tự do quyết định việc hôn nhân. Hãn Thanh cười khổ, nhưng tiểu tôn còn có thêm hai người vợ khác thường nữa. Một là ma, còn nàng kia là trồn tinh. Gia Gia có chấp nhận được hay không? Mộ Dung Cẩn giật mình. Thanh Nhi không đùa đấy chứ. Ta đã sống hơn 80 năm mà nào thấy ma quỷ. Hồ ly gì đâu, Hãn Thanh chính xác đáp. Tiểu tôn cũng nghi họ là người, nhưng không dám đoan chắc nên đành phải xem là ma quỷ. Xin nội tổ dạy bảo, Mộ Dung Cần vuốt râu suy nghĩ, lát sau mỉm cười, Thanh Nhi tưởng chỉ có Minh lệnh sư thấu hiểu được phép bất diệt hay sao? Lão phu dám tự hào đạo hạnh không thua gì Cao Hán Ngọc. Hãn Thanh mừng rỡ vòng tay vái tạ, gia gia quả là bậc chân nhân thông đạt, khiến tiểu tôn cất được gánh nặng trong lòng. Mộ Dung Cần cười khà khà, lão phu chỉ mong ngươi sớm cho ra vài đứa tiểu hài. Để già này có chất ảm bồng thôi. Hãn Thanh ngượng ngùng gật đầu. Cùng nội tổ ra khách sảnh. Vì yến tiệc đã dọn xong. Chiều hôm ấy, Nhất Bất Thông Chu Minh về đến. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Nghe Hãn Thanh kể lại cuộc tình kỳ lạ của chàng với Trịnh Tiểu Thuần và Tề Đạm Vân. Nghe xong, lão hầu ra cười khà khà. Chu Minh, ngươi tự hào cái gì cũng biết. Sao không thử kiến giải việc này xem? Nhất Bất Thông thản nhiên đáp, vãn bối chỉ thông thạo việc của người sống chứ không biết việc của quỷ thần. Danh hiệu Nhất Bất Thông đã chỉ rõ điều ấy, Trịnh cô nương kia là ma hay người thì chẳng biết, nhưng Tề Đạm Vân chắc chắn không phải là trồn. Lão khề khá nhấp hớp rượu, khiến Hồng Hương nóng ruột, nhị thúc nói ngay đi, từ lúc được Hãn Thanh nhận làm vợ, nàng đã vui vẻ, lanh lợi như xưa. Nhưng tất nhiên đối với phu tướng vẫn một lòng nhũn nhạn. Ngay trong buổi yến tiệc buổi trưa, lão hầu gia đã nhận cháu dâu, và hai nàng trở thành thiếu phu nhân hầu phủ. Chu Minh khệnh khạng kể tiếp, Ém Dương Dạo là một chi phái của Thiên Sư Giáo, giáo đồ tự xem mình là chồn, quỷ chứ không phải là người. Họ ít khi xuất hiện giang hồ, chỉ chuyên tâm tu luyện để thành tiên. Vì vậy thành tựu võ công rất cao. Pho Khinh Công ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS thân pháp của ém dương đạo nhanh nhẹn và kỳ ảo vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Lại còn thêm chất độc phụ Tào Thiên Quân giết người trong nháy mắt. Khiến ai cũng phải sợ hãi. Cũng may tiểu hầu gia đã trở thành rể của ém dương đạo. Nếu không, thần tiên giáo mà lôi kéo được họ thì võ lâm sẽ trở thành biển máu. Thiết địch thần y thở dài. Lão phu cũng biết chút ít về nội tình ém dương đạo. Y thuật của họ rất đáng khâm phục, nhất là nghề giải phẫu. Dẫu tứ chi bị cắt rời, họ cũng có thể nối lại dễ dàng. Nhưng ém dương đạo cũng có một nhược điểm, đó là băng hỏa quả ở ém dương linh cảnh. Họ tin rằng nếu có được kỳ chân ấy sẽ luyện thành tiên đan. Uống vào liền bạch nhật phi thăng. Thần tiên giáo nắm được điều ấy nên cố bắt lão phu để biết đường vào linh cảnh. Khi lấy được băng hỏa quả, họ sẽ mua chuộc được ém dương đạo rất dễ dàng. Thương tâm kiếm thắc mắc, biết đâu hải hà tiên tử không chiếm lấy bạch hỏa quả mà thụ hưởng. Lúc ấy bà ta trở thành vô địch thiên hạ, còn sợ gì ai nữa? Bạch thần y mỉm cười, én hiền điệt không biết đấy thôi. Người trên 60 tuổi chỉ cần ăn 1/8 quả cũng sẽ vỡ mạch máu chết ngay. Chỉ có cơ thể thanh xuân mới chịu đựng được dược lực mãnh liệt kia. Ngũ đài ma cơ ngượng ngùng cất tiếng. Vậy thì tướng công mau đến ém dương linh cảnh để hái bạch hỏa quả trước khi thần tiên giáo tìm ra. Hãn Thanh mỉm cười, lỡ ăn vào ta thành tiên thì hai nàng ở với ai? Cả nhà bật cười vui vẻ. Hãn Thanh lại nói. Bạch lão bá, tiểu điệt sẽ trở lại U Linh Cốc, báo cho ém dương đạo biết vị trí của ém dương linh cảnh. Đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa hậu hoạn. Chu Minh ngạc nhiên, sao Thanh Nhi lại bỏ qua một vật báo hãn thế như vậy? Chàng điềm nhiên đáp, nhị thúc thử nghĩ xem, tiểu điệt dù có tăng thêm 40 năm công lực cũng không thể địch lại sự liên thủ của 4 lão ma đầu. Hơn nữa, ém dương đạo sẽ vì việc này mà sinh lòng oán hận. Hậu quả khó lường, lão hầu gia hài lòng khen phải. Mọi người cũng tán thành cao kiến của chàng. Nhất Bất Thông nhớ ra một việc. Thanh Nhi, hôm ấy ngươi đả thương Bắc Nhạc Quỷ Chảo và Kim Thạch Tà Tẩu. Nhưng liệu ém dương đạo có tha cho họ không? Hãn Thanh gật đầu, lúc rời Bách Thảo Sơn Trang. Tiểu Điệt không thấy xác hai người ấy. Chu Minh cân nhắc, nếu vậy thì lực lượng đầu não của thần tiên giáo còn rất hùng hậu. Thanh Nhi phải mau chóng liên hệ với U Linh Cốc để tranh thủ họ. Ta sẽ cải trang đến dự khai đàn của thần tiên giáo để xem tình hình ra sao. Viên Nguyệt Hằng Nga nũng nịu, chẳng lẽ tướng công mới về đã đi ngay? Hãn Thanh mỉm cười, ta tin rằng người của ém dương đạo lúc nào cũng quanh quẩn để bảo vệ rể quý. Vì vậy, đêm nay ra sẽ gọi họ vào mà báo tin. Canh hai đêm ấy Hãn Thanh ra sau vườn vận công gọi vang. Thủ hạ U Linh Cốc mau xuất hiện. Ta là Mộ Dung Hãn Thanh có chuyện này cần bàn. Quả nhiên, từ trên tán cây cao vút có bóng trắng rơi xuống nhẹ nhàng như lá rụng. Khinh công kia khiến Hãn Thanh khâm phục sát đất. Người ấy là một lão già đầu hói. Mũi lân, miệng rộng, ánh mắt danh mãnh, Hãn Thanh nhận ra lão là một trong 6 vị phán quan liền cung kính vòng tay. Không ngờ bậc trưởng bối lại đi theo chiếu cố. Tiểu tế vô cùng cảm kích, xin phán quan cho biết đại danh. Lão bèn cười hề hề. Lão phu là Lục phán quan Khuất Quỳ. Công tử cứ gọi là Lục thúc là được rồi. Phải chăng công tử cần người đối ẩm nên cho gọi già này? Hãn Thanh biết ngay lão già vui tính này đang thèm rượu. Chàng cười đáp, quả đúng vậy, kính thỉnh Lục thúc rời gót vào trong. Khuất Quỳ tươi tỉnh hẳn lên, bước đi ngay, hậu viện ngăn cách với tiền sảnh bằng một vườn hoa nhỏ. Giữa có tòa tiểu đình bát giác không vách, 4 góc treo đèn lồng rất sáng sủa. Đây quả là nơi Nhâm Nhi rất thích, trên chiếc bàn bát tiên đã có sẵn răm món nhắm và vò rượu lâu năm. Lạc Bình, Hồng Hương đang sắp xếp chén đũa. Gật đầu chào khách, Hãn Thanh nghiêm giọng giới thiệu. hai nàng hãy thi đại lễ vì đây là lục thúc của Tề Đạm Vân. Cả hai vội nghiêng mình, tiện nữ bái kiến lục thúc, khuất quỳ xua tay lia lịa, lão phu không ưa tục lễ rườm rà, cứ đem thật nhiều rượu là xong. Hãn Thanh cố nín cười, giới thiệu hai nàng, bẩm lục thúc, đây là Lạc Bình và Hà Hồng Hương, chiết thê của Tiểu Điệt. Họ khuất gật gù, công tử giỏi lắm, lấy được toàn vợ đẹp như tiên. Hai nàng được khen, bất giác có cảm tình với lục phán quan, hớn hở rót rượu và gắp thức ăn. Tửu lượng của khuất quỳ thật khủng khiếp, lão uống một hơi 10 bát lớn mà vẫn tỉnh bơ. Thấy Hãn Thanh tận tình cạn theo, lục phán quan rất hài lòng. Công tử quả là kẻ biết điều, không uổng công lão phu cực khổ mấy ngày nay. Hãn Thanh bỗng nhớ ra, dám hỏi lục phán quan mang theo bao nhiêu thủ hạ và họ đâu cả rồi. Khuất quỳ cười đáp, cốc chủ bảo ta mang theo 18 gã hô tốt để bảo vệ công tử. Chúng đang nằm cả ở trên cây ngoài vườn sau. Hãn Thanh áy náy, từ nay lục thúc và anh em cứ vào phủ mà ăn ở cho thoải mái, đừng tiếp tục chịu cảnh gió sương nữa. Lục phán quan tinh quái nháy mắt rồi hạ giọng mỉa mai. Như thế thì đâu giống ma quỷ. Trồn tinh, cốc chủ mà biết được sẽ trách phạt bọn ta đấy. Chàng cười bảo, sau này, lục thúc cứ báo với gia nhạc phụ rằng Thanh này đã biết rõ lai lịch của ém Dương Đạo. Chư vị không cần giấu giếm nữa. Chàng quay sang bảo Hồng Hương, Hương muội mau truyền lệnh dọn tiệc rượu cho 18 người ở khách sảnh. Viên Nguyệt Hằng Nga dạ rất ngoan, mở cửa bước đi ngay. Trong hầu phủ lúc nào cũng có sẵn thức ăn. Chỉ hơn khắc đã bày xong tiệc, Hồng Hương trở lại báo cáo phu tướng. Hãn Thanh bảo khuất quỳ, phiền lục thúc gọi dùm anh em vào. Họ khuất trở ra vườn, lát sau quay lại với đám hô tốt. Những người này đều đã ở tuổi tứ tuần, dung mạo chất phác, hiền lành. Họ sụp xuống thi đại lễ, chúng hô tốt bài kiến thiếu tổng giám. Hãn Thanh bảo họ đứng lên, rồi dặn dò, ta đã cho bày bữa tiệc mọn trên khách sảnh, mong các vị chiếu cố cho, kể từ nay các vị cứ vào hầu phủ mà nghỉ ngơi. Không cần phải ẩn nấp nữa. Cả bọn hân hoan cảm tạ, đi theo Hồng Hương lên nhà trên. Lục phán quan vui vẻ nói, thực ra công tử có điều gì muốn nói với lão phu? Hãn Thanh hỏi lại, phải chăng ém Dương Đạo rất khao khát có được bạch hỏa quả ở ém Dương Linh Cành? Khuất quỳ giật mình, đúng vậy. Hải Hà tiên tử, giáo chủ thần tiên giáo đã hứa sẽ tặng kỳ chân ấy cho tổng giám. Nhưng sao công tử lại hỏi đến việc ấy? Hãn Thanh mỉm cười, tiểu điệt may mắn biết được tọa lạc của ém Dương Linh Cành. Muốn báo lại để chư vị đến đấy. Lục phán quan hoan hỉ phi thường. Tuyệt diệu thật, công tử mau nói cho lão phu nghe thử. Hãn Thanh chậm rãi đáp. Ở vùng giáp giới giữa Thiểm Bắc và Nội Mông có dãy núi Hồ Sơn gồm 4 đỉnh. Ém Dương Linh Cảnh nằm sâu trong lòng ngọn núi hướng chính Bắc. Nơi này quanh năm phủ tuyết, nhưng Hồ Sơn lại là hỏa diệm sơn còn âm ỉ, vì thế mới sản sinh được bạch hỏa quả. Chàng nói rõ đường đi nước bước cho lục phán quan nghe. Lão vui mừng đến nỗi không ăn uống được nữa. Cáo từ đi ngay về U Linh Cốc. 18 gã hô tốt ở lại và trở thành môn nhân nhà Mộ Dung. Bao năm sống khổ hạnh trong U Linh Cốc, giờ được ấm no, họ vô cùng biết ơn Hãn Thanh, tiểu hầu gia không đi tung sơn dự lễ khai đàn của thần tiên giáo. Trưa ngày 6 tháng 5, Nhất Bất Thông trở về, sắc diện u ám, nặng nề, lão thở dài kể, Hải Hà tiên tử đã được thần y của ém Dương Đạo nối lại bàn tay cụt. Dung mạo độ đôi mươi và diễm lệ phi phàm, ánh mắt và nụ cười của bà ta khiến lão già 80 cũng phải xao xuyến. Chính vì thế mà tiên tử cũng đã lôi kéo được thêm lão quái vật Quang Minh Tôn giả Khúc Tú Sơn về làm tổng hộ giáo. Lão quỷ này đã 90 tuổi, bản lãnh cao siêu khôn lường, có thể ngang với Hải Hà tiên tử. Hãn Thanh lại chú ý đến việc khác, nhị thúc. Chẳng hay lãng đãng Hồng Nhan Trúc Tây Sương và gia nghĩa phụ Nhất Tà có mặt ở đấy không? Chu Minh gật đầu, có, nam nhạc Nhất Tà vẫn mang mặt nạ hoạt tử nhân như trước. Ngồi cạnh Trúc Tây Sương, Hãn Thanh gật gù, hay lắm, Đề Tiểu Điệt đi Tư Xuyên đón Trịnh Tiểu Thuần xong sẽ đến Tung Sơn hỏi tội Trúc Tây Xương. Hai mỹ nhân nhao nhao đòi đi theo nhưng Hãn Thanh không cho. Đường xa ngàn dặm, sức nữ nhân không chịu nổi đâu. Hơn nữa, sự có mặt của hai nàng sẽ khiến ta khó ăn nói với Tiểu Thuần. Họ đành cam chịu nhưng giữ Hãn Thanh ở lại đến cuối tháng năm mới cho khởi hành. Trong thời gian này, Hãn Thanh khổ luyện ba chiêu ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ọ ớ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ NS trưởng Pháp. Nhờ đã nhìn thầy U Linh Cốc chủ tề phi tuyết thi triển nên chàng thành tựu dễ dàng. Cách chương.